ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 129, nguyên lai ngươi là loại này người, 19 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm Lâm Tinh Hải đi vào đại bản doanh thời điểm, tuyệt đại đa số lính đánh thuê lúc này cũng đến, tất cả mọi người tại thần tình nghiêm túc sửa sang lấy chính mình trang bị hai ngày này, tại Trầm Hàn an bài xuống, mỗi cái đội trưởng đều đối với thủ hạ thành viên, làm tâm lý phụ đạo công tác, cho nên Liệt Thiên Dòng binh đoàn thành viên đều biết bọn họ lần này lúc thi hành nhiệm vụ, có thể sẽ trực tiếp cùng Dã Lang Dòng binh đoàn khai chiến. Cái này khiến mọi người đang khẩn trương đồng thời cũng có loại chiến dịch đắt đỏ cảm giác. Dù sao bởi vì không có công bố Morgan tập đoàn sự tình, những thứ này phổ thông thành viên có thể không cảm thấy Dã Lang Dòng binh đoàn có gì đặc biệt hơn người, đặc biệt là trải qua hai ngày này đặc huấn về sau thì càng là như vậy. Tối hôm qua đang huấn luyện kết thúc trước, Lâm Tinh Hải liền đối với tất cả mọi người làm một lần huấn luyện ước định. Cái này 30 người nguyên bản là thương pháp hảo thủ, tại đi qua huấn luyện về sau tất cả mọi người thương pháp độ thuần thục đều vượt qua 50, có 25 người độ thuần thục vượt qua 60, có 10 người thương pháp độ thuần thục càng là vượt qua 70. Đây là cái gì dạng khái niệm đâu? 60, thương pháp độ thuần thục tại 50 mét trong vòng công kích phổ thông zombie căn bản cũng không cần nhắm chuẩn, trực tiếp bằng vào xúc cảm liền có thể trúng đích. Mà lại càng quan trọng hơn là, đến trình độ này, đã có năng lực bắn giết cao cấp zombie. Đến mức 70, thương pháp độ thuần thục càng là có năng lực khiêu chiến xạ kích bảng trước 100 tên. Đội hình như vậy, tuyệt đối là vô cùng hào hoa cho dù là những cái kia đỉnh cấp cấp 3 đoàn lính đánh thuê cũng không gì hơn cái này. Cũng chính là bởi vì dạng này, mọi người mới sẽ chiến ý dâng cao, căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Đương nhiên, nếu như biết nội tình người, tỷ như Lâm Tinh Hải tuy nhiên có lòng tin, nhưng lại sẽ không lạc quan như vậy. Xuyên qua lầu một huấn luyện đại sảnh, hắn vừa cùng mọi người chào hỏi, một bên nhanh chóng lên lầu 2. Lúc này những người khác cũng đến, Phương Thiên Hòa ngay tại làm lấy sau cùng bố trí, bất quá tại nhìn thấy Lâm Tinh Hải sau khi đến, liền ngừng lại. A Tinh, người đã đến, chúng ta kế hoạch tác chiến có mấy nơi cần điều khiển tinh vi, ngươi vừa vặn tới nghe một chút. Phương Thiên Hòa ngoắc nói. Lâm Tinh Hải có chút hiếu kỳ đi tới, nhất thời liền thấy trên mặt bàn để đó một phần vũ khí danh sách. Danh sách thứ nhất được cũng viết 4 viên gió đông loại y đan binh đạn đạo, đằng sau còn có một số ly kỳ cổ quái trang bị. Cái này nhìn đến Lâm Tinh Hải hai mắt sáng lên, loại này gió đông loại y đan binh đạn đạo chính là Trầm Hàn trước đó đề cập tới, một cái thì có thể giải quyết một bộ cơ giáp khủng bố đồ chơi. Đoàn trưởng lợi hại, thứ này vậy mà thật bị ngươi lấy được, Lâm Tinh Hải giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy à, lần này chúng ta khẳng định vững vàng cầm phần thắng rồi. Từ Hải Thủy nhịn không được hét lên, lời nói đừng nói quá vẹn toàn, đối phương vũ khí trên tay tuyệt đối không so với chúng ta kém. Mà lại loại này đan binh đạn đạo, mặc dù nói trên lý luận một cái liền có thể nổ nát một bộ cơ giáp, nhưng đó là tại đối phương không né tránh kịp nữa hoặc là ngăn cản tình huống dưới. Liền lấy ta tới nói, tại có chuẩn bị tâm tư tình huống dưới ta có 50. Nắm chắc né tránh loại này đan binh đạn đạo đánh lén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là không thể né tránh, dùng chấn động cự nhận đi ngăn cản, như vậy cơ thể tổn hại trình độ cũng sẽ không vượt qua 30. Cho nên tại kết quả cuối cùng chưa hề đi ra trước đó, chúng ta đều quyết không thể phớt lờ. Phương Thiên Hòa nghiêm túc nói. Được rồi tốt ta minh bạch, Từ Hải Thủy làm một cái nhấc tay đầu hàng động tác. Đến đón lấy Phương Thiên Hòa cho mọi người giới thiệu một chút cái khác vũ khí ứng dụng. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là giảng thuật cần phải tại dạng gì tình huống dưới mới có thể xuất kỳ bất ý dùng đan binh đạn đạo đến tiến hành đánh lén. Liên quan tới tác chiến phương án ta muốn nói cứ như vậy nhiều, các ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Phương Thiên Hòa đang nói xong sau dò hỏi, tất cả mọi người lắc đầu, biểu thị chính mình không có vấn đề. Cái kia phương diện khác sự tình đâu, có hay không muốn bổ sung? Phương Thiên Hòa lại dò hỏi. Hai ngày này, Dã Lang Dòng binh đoàn bên kia đang làm cái gì? Có tin tức sao? Lúc này Lâm Tinh Hải mở miệng. Không có, căn cứ ta hiểu rõ đến tình báo, bọn họ mỗi vừa sáng sớm liền đi ra ngoài, sau đó rất muộn mới trở về. Nhưng bọn hắn mỗi ngày trở về thượng chức nguyên tinh số lượng đều rất ít, đoán chừng mấy ngày nay bọn họ đều là ở bên ngoài huấn luyện. Nói ra vấn đề này, Phương Thiên Hòa thần sắc cũng nghiêm túc. Làm sao lại một chút điểm tình báo đều không có, ngươi không có phái người đi theo dõi bọn hắn. Lâm Tinh Hải nhíu mày hỏi, ta đi, Hải ca, nguyên lai ngươi là loại này người ta trước đó làm sao lại không nghĩ tới. Ngươi cần phải sớm một chút nói ra a, Từ Hải Thủy vỗ đùi nói ra. Những người khác trông thấy Lâm Tinh Hải ánh mắt đều có dị sắc thì liền Phương Thiên Hòa đều hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lâm Tinh Hải đều cân nhắc đến tình trạng như vậy. vô dụng, theo dõi không được, hai ngày này ta phân biệt dùng tiền thuê hai cái săn giết tiểu đội, nếm thử đi theo dõi. Nhưng dã lang dong binh đoàn bên kia quá cẩn thận, bọn họ mỗi lần đều sẽ tiến vào khu vực thành thị đi một vòng, tại loại địa phương kia, săn giết tiểu đội căn bản là không có năng lực theo sau. Phương Thiên Hòa nói đến phần sau, cũng có chút bất đắc dĩ. Ta đi, đoàn trưởng, không nghĩ tới ngươi cũng là loại này người. Từ Hải Thủy lần này, bắp đùi đập càng vang lên. Im miệng, ngươi đi phía dưới, tập hợp đội viên. Phương Thiên Hòa quát lớn một câu. À, từ Hải Thủy cũng biết mình nói sai, chỉ có thể ngoan ngoãn đi xuống. Đến mức Lâm Tinh Hải thì lần lượt hỏi thăm tốt mấy vấn đề, chỉ bất quá lấy được đáp án cũng không quá lý tưởng. Cứ như vậy đi, dựa theo kế hoạch đến hẳn là không vấn đề quá lớn. Lâm Tinh Hải nhíu mày nói ra, loại chuyện này không lại trưởng khống cảm giác để hắn rất không thoải mái, nhưng cũng không có cách nào. Tiếp đó, mọi người liền xuống đến lầu một bắt đầu chỉnh lý đội ngũ, sau đó cùng nhau đi tới dong binh công hội. Đối với xác nhận loại kia nhiệm vụ, các ngươi có đề nghị gì sao? Đến dong binh công hội, Phương Thiên Hòa dò hỏi, đương nhiên ánh mắt của hắn chủ yếu là rơi xuống Lâm Tinh Hải trên thân. Ngươi quyết định liền tốt, Lâm Tinh Hải mở miệng nói. Phương Thiên Hòa gật gật đầu, sau đó liền xác nhận một cái. Thăm dò thành thị, nhiệm vụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại nhiệm vụ này độ khó khăn thuộc về trung đẳng, tại xác nhận chỗ thành thị nhiệm vụ về sau, hệ thống liền sẽ tùy cơ cho bọn hắn cung cấp một cái còn chưa thăm dò qua khu vực, đồng thời còn sẽ cho sở thuộc đoàn lính đánh thuê phái phát hơn một cái công năng máy dò xét. Xác nhận nhiệm vụ đoàn lính đánh thuê cần cầm lấy cái này nhiều chức năng máy dò xét, đem nhiệm vụ khu vực thăm dò một lần, đương nhiên dò xét cũng rất đơn giản, để máy dò xét quét hình một lần là đủ. Loại này nhiều chức năng máy dò xét tập hợp rất nhiều dò xét công năng, bao quát X quang thấu thị, hồng ngoại quét hình, sóng âm dò xét, vân vân. Chờ dong binh công hội bên này thu về nhiều chức năng máy dò xét về sau, đem tất cả dò xét số liệu dẫn vào hệ thống, liền có thể hiểu rõ đến công trình kiến trúc tình huống nội bộ, cầm giữ có thiết bị gì các loại, đều có thể biết đại khái. Nếu như phát hiện hữu dụng máy móc liền sẽ tuyên bố nhiệm vụ mới, chờ đợi đoàn lính đánh thuê xác nhận. Tuyên bố nhiệm vụ thăm dò thành thị. Phát hiện tư nguyên hoặc máy móc, tuyên bố nhiệm vụ đem thu hồi. Đây cơ hồ cũng là toàn bộ dong binh công hội chủ yếu vận chuyển quá trình. Đương nhiên tại ở trong đó cũng sẽ có một số tiêu diệt toàn bộ zombie, hoặc là phối hợp quân đội cùng nhau hành động nhiệm vụ. Theo liệt thiên dong binh đoàn xác nhận nhiệm vụ, rất nhanh hệ thống liền căn cứ liệt thiên dong binh đoàn đẳng cấp tùy cơ lựa chọn một cái, đối cấp 2 đoàn lính đánh thuê tới nói, mức độ nguy hiểm có thể khống chế khu vực. Rất nhanh mọi người liền thấy được trong nhiệm vụ cho, đối thường bình thành phố Đông Khô 8 con đường, tiến hành thăm dò. Khen thưởng 8.000 điểm tích lũy, mà ở bên trong cho phía sau, còn bổ sung một bức bản đồ cùng tiêu chí đi ra khu vực. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.